Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh. Giang Úc đứng thẳng thân mình, thu hồi đè nặng Vân Lục bả vai, tay cắn đường côn, tay cắm ở trong túi, xoay người liền đi. Chu Dương mấy cái đầy mặt không dám tin tưởng, đi ra phía sau cửa, vội vàng xem Vân Lục liếc mắt một cái, đuổi kịp Giang Úc. Tới rồi thang lầu chỗ ngoặt, thao, thao thanh âm truyền đến. Hành lang mới có một chút động tĩnh, Vân Lục nhìn đi xa nam sinh, bả vai giáo phục hoạt động một chút, nàng phản xạ tính duỗi tay, chào hảo, giáo phục thượng mang theo mát lạnh mùi hương. Nàng bắt lấy giáo phục đi phía trước đi rồi hai bước, sau nhớ tới cái gì, nghiêng đầu xem qua đi. Nhìn đến Trình Tiêu kia trương xinh đẹp mặt có chút vặn vẹo, nhèo áo khoác ngón tay như là muốn bẻ gãy giống nhau, thật nhỏ mạch máu bốc lên tới. Trình Tiêu nhìn đến nàng nhìn qua, biểu tình một đốn, cứng đờ, khóe môi câu hạ như là muốn lôi kéo ra một cái mỉm cười. Vân Lục tâm niệm vừa động, nói, cảm ơn, quả nhiên, mới vừa nói xong, Trình Tiêu mặt càng thêm vặn vẹo, nhèo áo khoác tay càng khẩn. Nhưng là nàng còn phải bài trừ khô cằn tê cười. Muội, người như thế nào như vậy khách khí, chúng ta là người một nhà a a, Vân Lục đáy lòng cười lạnh. Nàng quẹo vào phòng học đi đến chỗ ngồi, trừ đi trong ngăn kéo cặp sách lung tung đem khác sách giáo khoa tắc hảo. Đi đến đầu chọc lão sư trước mặt, đầu chọc lão sư nhìn đến nàng, biết nàng muốn xin nghỉ, mới vừa rồi ở bên ngoài sự tình hắn đều đã biết, hắn đối Vân Lục ấn tượng cũng là cái này nữ sinh quá mức trầm mặc ít lời, hơn nữa xác thật có điểm khác loại, nhưng hắn cũng không sẽ giống toán học lão sư như vậy, cho rằng Vân Lục như vậy như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy học sinh hội như vậy cùng gia đình có quan hệ, hắn buông kiều chân, nói. Người, chạy nhanh về nhà tắm nước nóng, đừng bị cảm, bát thủy việc này ta. Ta sẽ hào hào dò hỏi bọn họ, Vân Lục nhấp môi dưới, há mồm, cảm ơn lão sư, nàng tạ đến có điểm khô cằn, bởi vì nàng đời trước cùng lão sư rất ít thân cận, thậm chí lời nói đều không có nhiều lời vài câu. Nàng đời trước căn bản liền không có chân chính thân cận người. Đi thôi, nàng lời này vừa ra, có vẻ càng thêm đáng thương, nếu như không phải đợi lát nữa còn muốn đi học, đầu chọc lão sư đến tự mình đưa nàng về nhà. Hắn tự hỏi hạ, làm như nghĩ tới cái gì, làm ngươi tỉ bồi ngươi. Vân Lục đã dẫn theo cặp sách ở một chúng học sinh nhìn chăm chú hạ, khoác Giang Úc áo khoác rời đi phòng học. Trên người nàng nhão dính dính, rất khó chịu nhưng đầu thực thanh tỉnh, Giang Úc nói cho nàng lớn lao dũng khí, nàng xin lỗi hữu dụng, hắn không có làm người bắt nàng. Xin lỗi, cảm ơn, từ từ, này đó lễ phép ngữ, đều là sẽ hữu dụng, nàng siết chặt áo khoác đi được bay nhanh. Đến nỗi Giang Úc lời nói, nàng đắc tội với ai, nàng nhất thời nghĩ không ra, nàng đời trước tiếp thu rất nhiều ác ý ác độc ngôn ngữ, bị cô lập thoạt nhìn nàng như là đắc tội toàn thế giới người, toàn ban người, mọi người, trên thực tế nàng trừ bỏ lời nói lạnh nhạt đối đãi Trình Tiêu, nàng thật sự không có làm sự tình gì. Không, đối còn lại người không có phát ra thiện ý, không có mỉm cười, không có hữu hảo, có lẽ chính là đắc tội bọn họ đi. Nhưng là, ngay cả như vậy, đời trước nàng cũng chỉ là bị Giang Úc kêu người giáo huấn mà thôi, chỉ bắt một lần thủy, không có lần thứ hai. Mà đời này lần thứ hai, tới như vậy đột ngột. Nàng bước chân dừng một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trước cây bạch dương đón gió tung bay, đời này lần này, là Trình Tiêu bắt sao? Vân Lục siết chặt quai đeo cặp sách. Phía sau truyền đến Trình Tiêu tiếng kêu, muội, ngươi từ từ ta gọi điện thoại cấp thúc thúc. Ta, Vân Lục nhanh hơn bước chân, bay nhanh mà hướng cổng trường khẩu đi đến, cách đó không xa sân bóng rổ, loảng xoảng địa phương truyền đến chơi bóng thanh. Nàng vừa đi một bên quay đầu nhìn qua đi, ăn mặc màu đen áo trên màu lam vận động quần Giang Úc vừa mới đầu một cái cầu chân rơi xuống đất túm cổ áo quạt gió, mồ hôi theo huyệt thái dương lăn xuống, hoàn toàn đi vào cổ áo, hắn nhấp môi chân chống bóng rổ cây cột nhướng mày, nghe Chu Dương nói chuyện. Làm như cảm nhận được Vân Lục tầm mắt hướng nơi này đảo qua. Vân Lục sửng sốt hạ, lập tức dịch khai tầm mắt bay nhanh vụt ra cổng trường khẩu. Nàng chạy ra đi không trong chốc lát, mặt khác một mặt cao gầy thân ảnh ở phía sau đuổi theo. Sách này hai chị em, ngươi truy ta đuổi, Trình Tiêu cũng là không dễ dàng, đương cái con chồng trước đi theo mẫu thân gả cho Vân Sương lễ còn phải như vậy phủng Vân Lục. Chu Dương nhìn giáo phục khẩu, không để bụng mà trêu chọc. Giang Úc ngửa đầu uống thủy, không ứng, một bên Lâm Du lại có chút khó hiểu, hắn ôm cầu. Úc ca, ngươi vừa mới đem giáo phục cấp Vân Lục. Xuyên, ngươi là nhất thời nảy lòng tham vẫn là làm sao vậy? Trên mặt hắn có đối Vân Lục rõ ràng khó chịu. Chu Dương ha ha cười, đoạt lấy Lâm Du trong tay cầu, nói. Các ngươi Úc ca đó là tâm huyết dâng trào tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Du a một tiếng, liền Vân Lục như vậy, cũng đáng Úc ca anh hùng cứu mỹ nhân. Úc ca ngươi là tình yêu không địa phương giải đi. Giàng Úc hộp thượng nắp bình, nhấc lên mí mắt ngữ điệu thanh thanh lãnh lãnh. Đúng vậy, hắn hồi đến không chút để ý cực kỳ có lệ. Lâm Du lại cảm giác được áp bách, hắn ngậm miệng, một bên Hứa Điện túm hạ cánh tay hắn, đem người sau này kéo thấp giọng nói. Úc ca chướng mắt Vân Lục, đem đồng phục cho nàng, cũng liền cùng cứu chỉ tiểu miêu tiểu cầu như vậy. Lâm Du trong lòng lúc này mới hơi thả lòng, ở trong mắt hắn, Giang Úc liền tính muốn tìm, cũng đến tìm Trình Tiêu như vậy. Nhưng nhắc tới Trình Tiêu, Lâm Du lại có điểm đau lòng, bla bla mà bắt đầu nói. Không phải, các ngươi xem Trình Tiêu nhiều đáng thương a, luôn mặt nóng dán mông lạnh, nghe nói. Giang Úc mang lên mũ choàng, xoay người đi rồi. Lâm Du miệng một bế. Chu Dương cùng Hứa Điện buồn cười mà liếc hắn một cái, kéo túm hắn đuổi kịp Giang Úc. Vân Lục không có gọi điện thoại cấp Vân Sương Lễ, nàng đi vào cổng trường khẩu trực tiếp ngăn cản một chiếc sĩ ngồi trên đi. Hơn nữa dặn dò sư phó chạy nhanh lái xe, sư phó chân ga nhất dẫm, khai đi ra ngoài. Vân Lục quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn đứng ở cửa cầm di động Trình Tiêu. Đợi lát nữa về đến nhà, Trình Tiêu lại có chuyện nói. Vân Lục có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, báo trong nhà địa chỉ. Sư phó quải hạ cong, quay đầu lại trần chờ nhìn mắt Vân Lục. Vân Lục mở to mắt dừng một chút nói. Không, không biết xấu hổ, lộng ướt ngươi chỗ ngồi tiền ta chờ tiếp theo khối cho ngươi. Sư phó đốn hạ, hắc một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi ngồi tiểu cô nương như thế nào làm cho một thân ướt đâu, cái này thời tiết tuy rằng không lạnh, nhưng là cũng mau đến mùa thu. Thực dễ dàng cảm mạo, hắn vừa nói vừa từ kính chiếu hậu xem Vân Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục trần chờ hạ hướng hắn gật đầu, sư phó hắc mà cười, thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe. Hắn kia cười, lệnh Vân Lục đột nhiên có chút ấm áp. Nàng giống như thật lâu chưa thấy qua người đối nàng cười, nàng cũng thật lâu cũng chưa đối người khác cười qua. 27 tuổi nhật tử quá đến cùng 60 tuổi sống một mình lão nhân giống nhau. Nàng đã từng nghĩ tới, nàng đã chết phòng chừng cũng chưa người phát hiện. Muốn mấy tháng sau thi thể phát ra tanh tưởi ảnh hưởng đến người khác mới có thể bị người đào mở cửa nhìn đến. Không biết đời trước chính mình nuốt thuốc ngủ tự sát sao? Có phải như vậy hay không? Vân Lục theo bản năng mà kéo chặt trên người giáo phục áo khoác. Nhàn nhạt mắt lạnh mùi hương tầm nhập hơi thở, nàng có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng sư phó khai thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền đến cửa nhà tiểu khu đại môn có một ngụm rất lớn suối phun, sĩ chỉ có thể ngừng ở suối phun bên cạnh không thể lại đi phía trước khai. Vân Lục cho tiền xe, lại bổ rửa xe tiền, sư phó lần nữa xô đẩy. Vân Lục đem tiền ném ở ghế phụ theo sau đi vào tiểu khu. Thịnh Thế Hào Đình là tân tiểu khu, phụ thân Vân Sương Lễ cùng mẫu thân ly hôn sau 4 năm mua, lúc ấy Vân Lục vẫn là phụ thân nữ nhi duy nhất còn không biết nửa năm nối nghiệp mẫu Trình Kiều mang theo kế tỷ Trình Tiêu liền phải tới bá chiếm nàng cái này ra còn có bá chiếm nàng phụ thân. Vân gia thời trước ở Lê Thành vốn là đại gia tộc nhưng là bị bại thực mau, chỉ còn lại có danh môn thế gia vỏ rỗng, mẫu thân Lăng Diều chính là ở Vân gia nhất cô đơn thời điểm gả cho phụ thân lúc ấy chống đỡ lung lay sắp đổ công ty, mẫu thân vì hắn từ bỏ nguyên bản đọc thiết kế, sửa mà vào công ty giúp phụ thân, mấy năm xuống dưới công ty vẫn luôn là nửa chết nửa sống trạng thái. Mẫu thân chiếu cố gia đình cùng phụ thân sự nghiệp có chút mỏi mệt sau lại không biết là ai xúi giục mẫu thân liền tưởng tiếp tục đi trang phục thiết kế con đường này, cũng khuyên phụ thân phóng rớt trong tay một bộ phận công ty, sửa mà duy trì nàng, chính là phụ thân không đồng ý, hắn vẫn luôn cho rằng Vân gia sự nghiệp đến ở hắn trong tay lên, hai người náo loạn thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng, ở Vân Lục 12 tuổi năm ấy, hai người quyết định hiệp nghị ly hôn, từng người đi con đường của mình. Lăng Diều lúc ấy muốn nữ nhi, nhưng là nàng chính mình sớm chiều khó giữ được, chỉ có thể nhịn đau buông tay. Vân Lục liền theo phụ thân, đi theo phụ thân kia 4 năm, ở tại Vân gia nhà cũ, Vân Lục tuy rằng có điểm nội hướng, nhưng nàng là vui vẻ. Không vui, là từ Trình Kiều mẹ con trụ tiến cái này ra về sau. Cái này thời tiết có điểm âm, Vân Lục đi tới cửa nhà, vân tay khai khóa, cửa sắt mở ra tiểu viện từ 7 cái bàn cùng cây dù, còn có một loạt không biết tên hoa nhi, này đó đều là nàng cái kia mẹ kế thích phụ thân làm người trồng trọt. Nàng đã từng dẫm làm hỏng, mẹ kế xem ở trong mắt, buổi tối ở trên bàn cơm, phụ thân liền hời hợt nói nàng hai câu, mẹ kế cùng kế thì ngồi ở phụ thân bên cạnh, buông xuống mặt mày, vẻ mặt vô tội, dùng an tĩnh tới phát ra cười nhạo, lệnh Vân Lục nan kham. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy cái này ra không có nàng chỗ dung thân, mấy đóa hoa mà thôi cũng không phải cố ý, lập tức ném chiếc đũa, liền chạy về phòng đi khóc. Phụ thân thấy thế, ở nàng sau lưng lại nói hai câu. Nàng cái kia kế tỷ, lập tức thế nàng xin lỗi, thế nàng xin lỗi. Ra môn mở ra, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có người đi lại, Vân Lục thu hồi ánh mắt đi lên bậc thang, ăn mặc màu đen váy dài nữ nhân quay đầu lại, nhìn đến Vân Lục sửng sốt vài giây, theo sau kia nữ nhân làm như nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại trở về nói, nàng nói ngươi ở trường học chịu khi dễ. Nàng đi đến Vân Lục trước mặt, trên dưới xem xét Vân Lục, giữa mày thoạt nhìn thật sự mang theo lo lắng. Vân Lục không nhúc nhích cũng không ứng, nàng trầm mặc an tĩnh mà nhìn trước mặt nữ nhân này. Này mẹ con đều là ảnh hậu trước mặt người khác ở phụ thân trước mặt diễn hảo mẹ kế hảo kế tỷ toàn lê thành chọn không ra này đối dã phượng hoàng mẹ con chỗ hỏng, ngược lại thành mẫu mực mẹ kế kế tỷ, không ít người hâm mộ phụ thân, lại cưới có thể cưới được tốt như vậy nữ nhân, con chồng trước đối muội muội cũng là phi thường quan tâm, thập phần yêu quý cực kỳ nhường nhịn. Chỉ có Vân Lục biết kế tỷ ở bên ngoài cực lực mà làm nàng trở thành lê thành chê cười, mẹ kế ở nhà nỗ lực mà làm phụ thân đối nàng thất vọng. Các nàng một tấc kiên nhẫn 10 phần mà đem nàng bài trừ Vân gia, bước ra Vân gia. Vân Lục, Trình Kiều phóng nhẹ thanh âm, lo lắng mà lại hô một tiếng. Vân Lục hoàn hồn, nàng giật giật có chút làm môi. Ta không có việc gì, ta đi tẩy, tắm rửa, nói xong, nàng liền quải hướng thang lầu, lên lầu. Lưu lại Trình Kiều một người đứng ở tại chỗ nhìn đón gió phiêu động hoa nhi, híp híp mắt. Vân Lục có chút biến hóa, nàng thế nhưng chủ động cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa không mang theo thứ, nàng nhéo xuống tay cánh tay, trong lòng mạc danh mà có chút hoảng, cách chương.